Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274 Hào Môn Thiên Kim 2. Chương 274 Hào Môn Thiên Kim 2. Hạ Tịch dựa theo chính mình nguyên bản thói quen sờ sờ gối đầu phía dưới, quả nhiên sờ đến chính mình di động. Mặt trên biểu hiện 7:07, đúng rồi. Nàng đã là sinh viên năm 3. Bình thường tới nói cái này điểm là nên đi đi học, nàng trước kia đều là như thế này. Cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ về nhà. Thứ 2 đến thứ 6 ở trường học dừng chân, chờ Hạ Tịch xem xong rồi thời gian. Nữ nhân mới nói, ta 7 giờ liền tới kêu ngươi rời giường. Không nghĩ tới ngươi giống như ngủ mông. Một hồi lâu đều là ngốc ngốc. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh đâu, Hạ Tịch phục hồi tinh thần lại. Nàng âm thầm hít vào một hơi, tận lực làm chính mình biểu hiện tự nhiên một ít. Mẹ, ta lập tức rửa mặt xuống lầu. Nàng một bên đứng dậy gấp chăn, một bên đối nữ nhân nói, ngươi giúp ta đem sữa bò nhiệt một chút hảo sao? Đã sớm cho ngươi nhiệt hảo, nữ nhân che miệng cười. Ngươi nhanh lên xuống dưới, vừa vặn có thể uống thượng ấm áp sữa bò. Nói xong nàng liền rời đi phòng, còn không quên chi kỷ mà tùy tay đóng cửa lại. Hạ Tịch nhanh chóng rửa mặt hảo, mở ra tủ quần áo, tùy tay cầm một bộ hưu nhàn trang mặc vào. Hiện tại nhiệt độ không khí cũng không lạnh, xuyên xuân thu trang như vậy đủ rồi. Rời đi phòng thời điểm, Hạ Tịch trong đầu đột nhiên không hề dự triệu mà nhảy ra Diệp Không Thanh kia trương tràn ngập dã tính hơi thở mặt. Nàng bước chân một đốn, cả người lại có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ Diệp Không Thanh cũng chỉ là trong mộng người sao? Cùng Diệp Không Thanh nắm tay vượt qua những ngày ấy cũng đều là hư ảo. Tiểu Tịch, như thế nào còn không xuống dưới? Dưới lầu truyền đến nữ nhân ôn nhu kêu gọi. Lại không xuống dưới sữa bò cũng thật muốn lạnh nga tương đương tới. Hạ Tịch theo bản năng mà lên tiếng, sau đó bước nhanh hướng dưới lầu đi đến. Trên bàn cơm, tây trang phẳng phiu trung niên nam nhân chính một bên xem tài báo một bên uống cà phê. Nhìn thấy Hạ Tịch xuống lầu, hắn dùng hơi mang trách cứ mà ánh mắt nhìn Hạ Tịch. Này đều vài giờ, còn không nhanh lên xuất phát, chờ lát nữa đi học đến trễ bị khấu phân. Ta cũng mặc kệ ngươi. Hạ Tịch nhịn không được lại một lần cảm thấy có chút mũi ê ẩm, là nàng quen thuộc lão ba, luôn là sẽ dùng trách cứ phương thức tới biểu đạt chính mình quan tâm. Tuy rằng có đôi khi lời nói gọi người cảm thấy sinh khí, nhưng xong việc nhớ lại tới lại tổng có thể cảm giác được hắn quan ái. Hạ Tịch ngồi xuống, uống độ ấm vừa vặn sữa bò, nhìn ngồi ở chính mình đối diện ăn bữa sáng ba mẹ, chỉ cảm thấy tràn ngập hoài niệm, thật giống như cách thật lâu, đều không có như vậy cùng ba mẹ cùng nhau ngồi ăn bữa sáng dường như, ít nhất ở kia chàng dài dòng cảnh trong mơ, xác thật là cách thật lâu. Nhớ tới kia chàng cảnh trong mơ, Hạ Tịch không khỏi lại nghĩ tới Diệp Không Thanh, nàng rất rõ ràng mà nhớ rõ Diệp Không Thanh bộ dáng. Hắn nói chuyện ngữ khí, hắn không kiên nhẫn thần thái, cùng hắn ngẫu nhiên toát ra đối nàng quan tâm. Chẳng lẽ Diệp Không Thanh người này thật là không tồn tại sao? Hạ Tịch lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân, nàng cầm sữa bò ly ngón tay hơi buộc chặt. Nếu Diệp Không Thanh cùng ba mẹ chi gian nhất định có một cái là giả dối, như vậy nàng hy vọng. Hạ Tịch ngẩn người, hiện thực sở dĩ là hiện thực, chính là bởi vì hiện thực là khách quan tồn tại. Hiện thực bộ dáng sẽ không bởi vì nàng hy vọng mà có điều thay đổi. Nàng hiện tại nên làm không nên là hy vọng cái gì, mà là hẳn là nỗ lực làm rõ ràng trước mắt hết thảy rốt cuộc có phải hay không hiện thực. Chờ nàng xác nhận hiện thực lúc sau, lại đến làm chính mình tiếp thu hiện thực tàn khốc. Bởi vì nàng rất rõ ràng, bất luận nào một bên là hiện thực, đều ý nghĩa nàng chung quy sẽ mất đi nàng sở quý trọng một bộ phận. Tấu chương xong, hết chương.